Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1466. Bất hủ sinh ra, chương 1534. Bất hủ sinh ra sau đó chiến đấu liền không cần đoạn thu xuất thủ. Phổ thông cường giả trí tôn liền có thể giải quyết. Trên chiến trường nghỉ dưỡng sức hơn 10 ngày thời gian, khôi phục trước đó bị năng lượng màu đỏ đánh trúng sau thương thế. Cũng thuận tiện vơ vét một chút tài nguyên mang về. Ra lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về. Xê Huyên Minh vì cảm tạ đoạn thu trợ giúp, đầu tiên là cho đoạn thu hơn mấy chục chiếc phong hồn chiến hạm của đế quốc. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp A, nhưng cũng coi là một điểm tâm ý. Trừ đó ra, còn đem trước đó tiền thuê cho thanh toán xong. Bất quá cứu Xê Huyên Mị Nhi thù lao cần chờ một đoạn thời gian. Hoàn toàn mới chiến hạm cần từ Xê Huyên gia tộc điều khiển tới. Bất quá đến lúc đó sẽ đưa đến vũ trụ ngoại vi biên cảnh chiến trường. Cái nào thời điểm sẽ liên hệ đoạn thu, cùng Xê Huyên Minh nói chuyện một ít chuyện, về sau đoạn thu liền dẫn đầu những người khác bắt đầu trở về. Đường trở về tuyến vẫn là biên cảnh chiến trường, từ bên này trở về mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng cũng là trước mắt tiến vào vũ trụ duy nhất lối đi. Trên đường cũng không có gặp nguy hiểm, mà lại Xê Huyên Minh còn phái ra một chi hạm đội bảo hộ đoạn thu trở về. Một tháng sau, an toàn đạt tới biên cảnh chiến trường, trở lại mình vũ trụ, đoạn thu rốt cục yên tâm xuống tới, chỉ ít trước mắt nơi này vẫn là tuyệt đối an toàn. Biên cảnh chiến trường thủ vệ rất nhanh liền để đoạn thu thông qua được. Dù sao đoạn thu nguyên bản là cái vũ trụ này cường giả. Hơn nữa còn cùng thủ hộ giả có liên hệ, lần này ra ngoài chính là vì thu thập tài nguyên. Trở về thời điểm đoạn thu đi ngang qua quang ám tinh hệ. Nhưng cũng tiếp chính là Tuyết Nguyệt ở bên này cứ điểm đã rút lui. Hiện tại tất cả mọi người tại Tuyết Nguyệt tinh hệ, lại phi hành hơn 10 ngày. Rốt cục thấy được Tuyết Nguyệt tinh hệ dáng vẻ, liền xem như đoạn thu dạng này cường giả, cũng có một loại cảm giác về nhà. Tiểu Cầm bọn người toàn bộ ra nghênh tiếp, rất nhanh đoạn thu liền trở về tinh cầu bên trên. Chuyến này đoạn thu mang về đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này có thể để cho Tuyết Nguyệt nhanh chóng phát triển. Mà đoạn thu cũng không có ý định đi ra, hắn muốn bế quan tu luyện, xung kích bất hủ, hư u nhà u linh chiến sĩ kế hoạch như cũ tại tiến hành. Có đoạn thu mang về thi thể, cao cấp u linh chiến sĩ đã bắt đầu ấp, mà cái khác tài nguyên cũng toàn bộ đầu nhập vào kiến thiết bên trong. Một năm sau Xê Huyên Minh phái người đem 3 chiếc cấp SS vũ trụ chiến hạm đưa tới. Có cái này 3 chiếc cấp SS vũ trụ chiến hạm. Tiết Nguyệt đại chuyển di kế hoạch cũng có thể chuẩn bị. Đoạn thu bắt đầu bế quan tu luyện. Tiết Nguyệt cũng rất mau tiến vào đến một đoạn bình tĩnh thời kỳ phát triển. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Tiết Nguyệt cường giả cũng đều bắt đầu bế quan. Vì nghênh đón về sau có thể sẽ xuất hiện chiến đấu. Tất cả mọi người đang nỗ lực mạnh lên. Đại vũ trụ quá nguy hiểm. Liền xem như cường giả trí tôn cũng rất khó sinh tồn được. Tiến vào tu luyện về sau. Liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 10 năm liền đi qua. Đoạn thu từ bế quan bên trong thức tỉnh. Bởi vì hắn cảm giác được vũ trụ biến hóa. Hắn chỗ vũ trụ có quy tắc của trò chơi, cho nên có thay đổi gì vũ trụ quy tắc liền sẽ thông chi tất cả mọi người. Mà lần này thông chi chính là liên quan tới vũ trụ thông đạo sự tình. Dự tính còn có khoảng 50 năm, liên tiếp đại vũ trụ thông đạo liền sẽ mở ra, đến lúc đó vong hồn hạm đội của đế quốc liền sẽ xâm lấn. Lưu cho Tuyết Nguyệt thời gian không nhiều là money không chỉ có là đoạn thu thức tỉnh. Tiểu Cầm, Băng Lăng, Hồng Liên cùng Ánh Điệp cũng thức tỉnh. Các nàng mấy người đều là trí tôn đỉnh phong cường giả. Tựa hồ lần này thông chi là nhằm vào trí tôn đỉnh phong cấp cường giả thông chi. Tiểu Cầm có cùng đoạn thu tương xứng thiên phú. Coi như nàng không có tham dự đoạn thu tàn khốc mạo hiểm giả. Cũng có thể đạt tới trí tôn đỉnh phong trình độ. Dù sao đã từng hai người liền đạt đến giai đoạn này. mà Ánh Điệp thì cùng Đoạn Thu có khế ước, tăng lên tới Chí Tôn đỉnh phong cũng không ngoài ý muốn. Hồng Liên có bất hủ cấp vũ khí huyết liên đao, nàng có thể tăng lên tới trình độ này rất bình thường. Cuối cùng là Băng Lăng, Tuyệt Cảnh Chi Hoa, thiên phú không kém gì Đoạn Thu, năm tên Chí Tôn cường giả tối đỉnh, đây chính là Tuyết Nguyệt trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất. Về phần những người khác cũng đều là Chí Tôn trung cấp cùng Chí Tôn cấp thấp trình độ. Tuyết Nguyệt phát triển rất nhanh, thời gian 10 năm biến hóa cũng là phi thường khủng bố. Đầu tiên là chủng tộc bên này, U Linh chiến sĩ kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Kế hoạch này cho Tuyết Nguyệt mang đến hơn ngàn tên cấp Chí Tôn cường giả. Đều không phải là phổ thông cường giả Chí Tôn, mà là tinh anh cấp cường giả Chí Tôn. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, Tuyết Nguyệt rất nhanh liền có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Sewin bội biết được Đoạn Thu sau khi xuất quan đã tìm được Đoạn Thu. Nàng nói cho Đoạn Thu chuyển di thời gian, đến lúc đó Sewin gia tộc sẽ ở phụ cận mở ra một cái cỡ lớn không gian thông đạo. Dạng này cũng không cần khoảng cách dài đi thuyền, mà Sewin gia tộc cũng cho Đoạn Thu sắp xếp xong xuôi một viên sinh mệnh tinh cầu. Liền chờ Đoạn Thu bọn người đi qua, Tuyết Nguyệt lớn hạm đội như cũ tại kiến thiết bên trong. Đặc biệt là kiếm chi chiến hạm chữa trị, kiếm chi chiến hạm là cấp SSS chiến hạm, nếu như có thể kiến thiết tốt, như vậy trong tương lai sẽ có rất lớn tác dụng, bởi vì đã biết cụ thể rút lui thời gian, tất cả toàn bộ Tuyết Nguyệt cũng bắt đầu chuẩn bị, mà Đoạn Thu cũng sử dụng giao dịch hệ thống mua rất nhiều thứ. Đại bộ phận đều là một chút khoa học kỹ thuật. Sau đó là cường hóa linh năng chiến hạm Mani cho Tuyết Nguyệt thời gian còn có 40 năm. Cho nên tại cái này 40 năm bên trong nhất định phải toàn lực phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua, Đoạn Thu hoàn toàn nắm giữ chôn vùi năng lực, mà tinh thần lực cũng đã nhận được cường hóa. Hiện tại đã đến gần vô hạn bất hủ cấp, chôn vùi chỉ là một cái thuộc tính. Hiện tại Đoạn Thu mặc kệ cái gì công kích đều sẽ bổ sung chôn vùi năng lực. Đây cũng là hắn bế quan đến nay thu hoạch lớn nhất. Hiện tại nếu như gặp Chí Tôn cường giả tối đỉnh, Đoạn Thu thậm chí khả năng làm được miểu sát đối phương trình độ. Đương nhiên, tại Đoạn Thu bế quan trong khoảng thời gian này, vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa này. Chỉ là Đoạn Thu liền cảm giác được hơn mấy chục tên bất hủ Chí Tôn sinh ra. Những này bất hủ Chí Tôn đại bộ phận đều là đã từng cường giả. Bởi vì sinh mệnh thừa số mà sống lại, đương nhiên cũng có mình đột phá, khoảng cách đại chuyển di thời gian còn thừa lại 10 năm. Tuyết Nguyệt phát sinh một kiện để Đoạn Thu cao hứng sự tình. Đó chính là ra đời một bất hủ Chí Tôn, không phải Đoạn Thu, mà là Đoạn Thu thê tử sinh mệnh nữ thần, Tiểu Cầm. Tiểu Cầm có thể đột phá đến bất hủ cấp Chí Tôn. Đoạn Thu cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì hai người thiên phú đều cực kỳ tốt. Tại đã từng thời đại, nếu như cho Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm phát triển thời gian, đến bất hủ Chí Tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại cái này đại thời đại bên trong, Tiểu Cầm vẫn luôn không chút chiến đấu, ở hậu phương không có tiếng tăm gì phụ trợ Đoạn Thu. Cho nên tốc độ tu luyện tự nhiên so Đoạn Thu phải nhanh. Hai người sở dĩ có thể cùng một chỗ cũng là bởi vì lẫn nhau thủ hộ lấy đối phương. Đoạn Thu chiến đấu, Tiểu Cầm phụ trợ, Tiểu Cầm đột phá là phi thường bí ẩn. Không có bao nhiêu người biết, nàng tại đột phá trước đó liền tạo dựng tốt trận pháp. Trừ phi có bất hủ Chí Tôn tại Tuyết Nguyệt phụ cận. Không phải không có khả năng có người biết. Hết chương.